Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 65, cửa thôn dị tượng. Lúc này Phương Nguyệt vội vàng đứng lên. Hàn đại nhân cái này cũng nhíu nhíu mày. Để người kia chấn định một điểm. Cẩn thận nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hàn đại nhân bình thản chậm rãi ngữ khí. Cho người ta một loại an tâm cảm giác. Kia đội viên lập tức tỉnh táo không ít, miệng lớn thở dốc, lắng lại cảm xúc, một bên Lâm Linh cũng bu lại, lại thêm Phương Nguyệt, cổ nguyệt thôn tam đại cự đầu tất cả nhìn hắn chằm chằm. Nơi xa khứu giác nhạy cảm Nghiêu Nghiêu cũng lập tức nhích lại gần. Rất nhiều người lực chú ý tập trung đến, cỗ này áp lực, để kia đội viên lập tức lại có chút hơi khẩn trương. Mau nói, cửa thôn xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là An Thần Y đã xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Hắn, quỷ rùa, nhưng toàn bộ nhờ An Thần Y. An Thần Y ta không biết. Hắn hẳn là còn chưa tới thôn chúng ta. Không phải An Thần Y sự tình. Phương Nguyệt lập tức yên tâm không ít, nhưng lại lập tức lo lắng. Cái này đều nhanh trời đã sáng. An Thần Y còn chưa tới. Ta ban ngày cũng không có như vậy dũng. Đừng để ý đến hắn. Người nói tiếp, kia cửa thôn là xảy ra chuyện gì? Lâm Linh liếc mắt Phương Nguyệt, trong lòng âm thầm hy vọng An Thần Y tốt nhất ngày mai lại đến. Hắn nhìn Phương Nguyệt lo lắng hãi hùng bộ dáng, trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Nhưng là, hắn còn không thể tại Hàn đại nhân biểu hiện ra ngoài. Cho nên tận lực nghiêm mặt, cửa thôn hiện lên một nhóm lớn sẽ đi lại thi thể. Hàn đại nhân, Lâm đội trưởng, Dạ phó đội trưởng, các ngươi mau theo ta cùng một chỗ cửa thôn xem một chút đi. Tất cả mọi người cực kỳ lo lắng có phải hay không quỷ dị quấy phá. Lại công tới, sẽ đi lại thi thể. Zombie, Phương Nguyệt có chút mộng. Cổ Nguyệt thôn như thế nhiều tai nạn sao? Trước có quỷ dị nhập thôn, sau có zombie công thôn, còn liên tiếp tới. Không đúng. Trò chơi này không phải cổ đại bối cảnh sao? Tại sao có thể có zombie a? Phương Nguyệt cùng Hàn đại nhân bọn hắn liếc nhau. Cũng làm người ta dẫn đường thẳng đến cửa thôn mà đi. Mà Nghiêu Nghiêu trong lòng cũng có chút bận tâm. Chào hỏi Tiểu Hồ cùng một chút người chơi. Yên lặng đi theo sau. Một đoàn người rất nhanh liền chạy tới cửa thôn. Chỉ thấy cửa thôn một đám thủ vệ đội người ngăn lại giao lộ. Không cho bất luận kẻ nào ẩn hiện. Cũng thờ ơ lạnh nhạt tình huống bên ngoài. Những cái kia nghe hỏi tới thôn dân, cơ bản đều bị ngăn cản. Chỉ là chồng chất cùng một chỗ. Đầu người run run, không biết đang thảo luận cái gì. Thẳng đến Phương Nguyệt đợi người tới, mới vội vàng kinh hô một tiếng, tự động tránh ra một lối. Có thể thấy được Hàn đại nhân tại cổ Nguyệt thôn thôn dân trong lòng địa vị chi cao. Thủ vệ đội người nhìn thấy Hàn đại nhân, cũng liền bận bịu bu lại. Hàn đại nhân, Lâm đội trưởng, Dạ phó đội trưởng. Hàn đại nhân cũng không rông dài, trực tiếp để người báo cáo tình huống, cũng quan sát bên ngoài. Phương Nguyệt lúc này nhờ ánh lửa cũng thấy rõ bên ngoài cái gọi là sẽ đi lại thi thể, vậy căn bản không phải cái gì zombie, mà là một đám mặc rách dưới da hỏa, mà lại cũng không phải cái gì thi thể, đều là người sống. Chỉ là hai mắt ngốc trệ, hành động cứng ngắc, chỉnh tề nhất trí địa rừng ở ngoài thôn hơn 100 mét bên ngoài vị trí. Không nhúc nhích, nhìn cực kỳ quái dị làm người ta sợ hãi. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt đã cảm thấy nhóm người này nhìn quen mắt. Sau đó hắn liền nhớ lại, offline người chơi, không phải liền là cái bộ dáng này. Phảng phất tại đáp lại Phương Nguyệt ý nghĩ, Hàn đại nhân đã lên tiếng. Những người này không phải cái gì sẽ động thi thể, mà là lưu dân. Hàn đại nhân cười khổ nói. Đêm qua tuần tra các ngươi khẳng định không có ở. Đêm qua những cái kia lưu dân mới xuất hiện tại ngoài thôn thời điểm, cũng là cùng bọn hắn bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm. Hành động cứng ngắc, phảng phất không có linh hồn. A, lưu dân, thủ vệ kia sững sờ. Thế nhưng là Hàn đại nhân. Thôn chúng ta bên trong thu lưu dân, không đều là rất có tinh thần sao? Nhưng bọn hắn, chấm ngoặc kép, ta đây cũng không biết. Đêm qua ta vừa phát hiện lưu dân thời điểm. Phát hiện bọn hắn cùng thi thể không có khác nhau. Không có khí tức. Không có tuổi thọ. Không có linh hồn. Tựa như cái xác không hồn. Nhưng không bao lâu. Đại khái là vừa qua khỏi nửa đêm hơn phân nửa thời điểm. Những cái kia lưu dân lại đột nhiên có tinh thần. Líu díu nhao nhao náo loạn lên. Sau đó ta liền để lúc ấy trực ban thủ vệ cho bọn hắn an bài đơn. Sơ nạn dân chỗ. Không về phần bọn hắn trực tiếp bị mưa đêm giết chết. Tạo nhóm lửa nhân hồn đống lửa. Cho một chút tị nạn vật. Liền tạm thời cách ly ở bên ngoài. Chuyện về sau. Các ngươi hẳn là đều biết. Chấm ngoặc kép. Thu được cái này. Hàn đại nhân nhìn về phía Phương Nguyệt. Không. Nhìn ta làm gì. Ta cũng không biết a. Bất quá Hàn đại nhân kiểu nói này. Phương Nguyệt biết đại khái nhóm này lưu dân đến cùng là làm gì. Nghe nói. Ngày mai liền sẽ có mới một nhóm trò chơi đồng hồ đeo tay đến hàng mở bán. Những này lưu dân đoán chừng liền là những cái kia người chơi dự bị thể xác. Phương Nguyệt hiếu kỳ đánh giá phía ngoài đám kia lưu dân. Phát hiện số lượng cũng không ít. Nam nữ đều có. Tuổi tác không đồng nhất. Hình thái khác nhau. Một chút quét tới. Đại nhất nhóm tượng cái xác không hồn ra hòa. Đen nghịt đứng ở làng bên ngoài. Nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu dạ, người cũng là lưu dân. Người đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Ngạch, mặc dù không quá xác định, nhưng ta nghĩ bọn hắn ngày mai đại khái đều sẽ tỉnh lại. Thức tỉnh, ngạch, liền là trở nên giống người. Nha, chấm ngoặc kép, Hàn đại nhân nhíu nhíu mày. Phát hiện hắn đối Phương Nguyệt cái này lưu dân. Hiểu quá ít, hắn hỏi qua không ít lưu dân. Hỏi lai lịch của bọn hắn. Đạt được trả lời chắc chắn cổ quái kỳ lạ. Có chút nghiêm túc người. Nói đến từ một cái thế giới khác. Không đứng đắn nói đến từ M78 tinh cầu. Từ trong bụng mẹ tới. Trong đất mọc ra. Cái gì thuyết pháp đều có. Trọng yếu nhất chính là. Tại bọn hắn thức tỉnh trước. Những cái kia thân thể hết thảy không có tuổi thọ. Chỉ có sau khi tỉnh dậy. Mới bỗng nhiên có tuổi thọ. Mà lại theo bọn hắn nói. Chỉ có một ngày tuổi thọ thời gian. Cái này cùng bọn hắn người bình thường bình quân 70-80 năm tuổi thọ. Nhưng hoàn toàn không giống. Ngắn như vậy tuổi thọ. Những này lưu dân chẳng những không sợ hãi lo lắng. Tìm kiếm giải cứu chi pháp. Còn một bộ hiếu kỳ cục cưng các loại thăm dò. Nháo sự. Để Hàn đại nhân đều cảm thấy rất ngờ vực. Thật giống như. Bọn hắn căn bản không đem mạng của mình để ở trong lòng. Duy nhất cố gắng một chút tự cứu. Giống như cũng liền hiện tại lấy Phương Nguyệt làm đại biểu cái này một nhóm nguyện ý cố gắng dung. Nhập trong làng lưu dân. Đối với lưu dân là thế nào tới? Làm sao tại trong đêm khuya tránh thoát quỷ dị công kích? Lại là như thế nào lấy không có tuổi thọ thân thể hành động? Hàn đại nhân rất là hiếu kỳ. Nhìn phía xa còn có càng nhiều lưu dân đi về phía bên này. Không có suy nghĩ nhiều. Hàn đại nhân hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, trực tiếp vượt ngang một khoảng cách lớn. Hàn đại nhân, mọi người sắc mặt biến đổi. Lên tiếng kinh hô, nhưng Hàn đại nhân thuận lưu dân tới phương hướng. Không vào đêm sắc, rất nhanh không tung tích. Thậm chí ngay cả nhân hồn bó đuốc đều không cầm. Chỉ là trên thân tựa như tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đi, đuổi theo Hàn đại nhân. Lâm Linh sầm mặt lại. Cầm nhân hồn bó đuốc liền muốn dẫn người xông ra ngoài. Phương Nguyệt chính chần chờ có muốn đi lên hay không mạo hiểm đâu. Chỉ thấy Hàn đại nhân đã từ đằng xa xuất hiện. Tại đi trở về, mấy cái nhấc chân ở giữa. Hàn đại nhân đã về tới Phương Nguyệt đám người bên cạnh. Nhưng sắc mặt của hắn lại rất quái dị. Đám người vội vàng vây quanh. Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Hàn đại nhân, người qua bên kia có phát hiện gì sao? Xác thực có chỗ phát hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.